Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, 923. Chương 923 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Bất quá này đó camera ở Minh Ca một lần nữa về nhà sau đều trang bị ở tương đối ẩn nấp địa phương. Cùng những cái đó biệt thự camera đan sen khai. Cho nên Lê Thành cùng Ôn Nhã chỉ biết đem biệt thự camera che chắn. Lại không có nghĩ tới Minh Ca chính mình cũng mặt khác trang bị một đám. Không thể không nói, cùng Minh Ca loại người này so loại này điều tra phản điều tra. Quả thực chính là múa rìu qua mắt thợ a. Lê Thành cùng Ôn Nhã tài này té ngã một chút đều không oan, luôn luôn đều sẽ đau lòng chính mình. Tiểu khuê nữ Ôn Mẫu không nghĩ tới cái này đơn thuần tiểu nữ nhi thế nhưng sẽ ở nàng sữa bò chung. Phóng thuốc ngủ, thân thể của nàng bởi vì tuổi trẻ thời điểm dốc sức làm thường xuyên thức đêm dẫn tới gan bị hao tổn. Đừng nói thuốc ngủ, nàng tích rượu đều không dính. Trách không được hôm nay sáng sớm nàng rời giường liền cảm thấy đầu có chút vựng. Còn tưởng rằng là tối hôm qua cùng tiểu nữ nhi nói chuyện quá muộn không ngủ tốt duyên cớ đâu. Ôn Mẫu treo Minh Ca điện thoại sau trực tiếp liền đánh cho Ôn Nhã. Ôn Nhã ngay từ đầu là cự không thừa nhận. Thanh âm ủy khuất cảm thấy Ôn Mẫu chính là ở oan uổng nàng. Thẳng đến Ôn Mẫu hỏi nàng muốn hay không. Đem video ném đến trên mặt nàng. Phát giác Ôn Mẫu thanh âm thay đổi lúc sau. Ôn Nhã lúc này mới bắt đầu khóc sướt mướt thừa nhận, Ôn Nhã tỏ vẻ chính mình là muốn cho Ôn Mẫu ngủ. Ngon, Ôn Mẫu tâm hỏa tán loạn, thân thể của ta không hào cả nhà đều biết đến sự tình. Ngươi đừng nói ngươi quên không còn một mảnh không biết việc này. Mẹ, bị Ôn Mẫu như vậy vừa nói, Ôn Nhã không chỉ có không trột ra, ngược lại khóc càng thêm ủy khuất. Tỷ tỷ nàng trong tay còn có ta lần trước video. Nàng luôn là uy hiếp ta. Ta liền tưởng đem vài thứ kia lấy về tới. Mẹ ta thực xin lỗi ngươi. Ô, ta cũng không nghĩ như vậy. Ta thực xin lỗi ngươi. Chính là ngươi căn bản không biết. Ta bà nàng một chút đều khinh thường ta. Luôn là đối ta kén cá chọn canh. Thời thời khắc khắc đều đang nói ta không bằng tỷ tỷ. Ta cho rằng gả cho người liền không ai lấy ta cùng tỷ tỷ so. Chính là hiện tại, ta mỗi ngày liền sống ở như vậy ác mộng. Nếu là bọn họ nhìn vài thứ kia, ta cũng vô pháp sống a mẹ. Ta thật sự vô pháp sống. Ôn Mẫu càng nghe tâm càng lạnh. Cho nên ngươi liền đối với ngươi mẹ ta làm loại sự tình này. Rất nhiều thời điểm. Người sẽ đối người khác đã chịu thương tổn trí chi nhất cười. Hoặc là các loại nói mát nói không có gì. Đó là bởi vì này đó thương tổn cũng chưa gác ở bọn họ chính mình trên người. Lúc trước Minh Ca bị Ôn Nhã các loại thương tổn. Ôn Mẫu chỉ cảm thấy tiểu nữ nhi còn nhỏ. Minh Ca thật sự chuyện bé xé ra to. Hiện giờ phát giác Ôn Nhã ở nàng mỗi ngày ngủ trước sữa bò thả thuốc ngủ. Thả nghĩ đến Ôn Nhã vì nàng đoan nãi khi kia ân cần cười đến sán lạn bộ dáng. Ôn Mẫu liền cảm thấy trong lòng có thứ giống nhau phát đau, đầu càng là phản xạ tính càng hôn mê, cố. Tình kia xương Ôn Nhã càng nói càng có lý. Mẹ, ta liền ở ngươi sữa bò thả một chút. Ta biết ngài thân thể không tốt, liền một chút, ngài là ta thân sinh mẫu thân. Liền tính ngài ở ta cùng đại tỷ sự thượng lại bất công. Ở lòng ta ngài đều là ta nhất để ý người. Ta như thế nào sẽ thương tổn ngài. Ta chỉ là không có biện pháp mới nghĩ đi đại tỷ trong phòng tìm. Mẹ, ngươi hẳn là lý giải ta a. Ta hiện tại đều sung sướng không nổi nữa. Nếu không phải trong bụng hài tử, ta có đôi khi đều cảm thấy chính mình còn không thể chết được. Đại tỷ tỷ nàng luôn là không thông cảm ta, lại lấy vài thứ kia uy hiếp ta, ta đều mau hỏng mất, ta thật sự muốn hỏng mất. Ôn Nhã hét lên vài tiếng treo điện thoại, này xương Ôn Mẫu cầm chính mình di động. nghe di động đô đô đô thanh âm, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Nàng trừng mắt nhìn nửa ngày, mới run run rẩy rẩy gọi điện thoại cấp Ôn Phù. Ngươi mau tới, ta muốn chết. Ôn Mẫu luôn luôn sĩ diện, Ôn Phụ tới thời điểm, Ôn Mẫu trên mặt sạch sẽ, lại khôi phục nhất quán cao lãnh. Không đợi nàng nói chuyện, Ôn Phụ liền nói, ta trên đường nhận được Lê Thành điện thoại, Ôn Nhã ở bệnh viện đâu, nghe nói động thai khí, thấy huyết. Hắn ngó mắt Ôn Mẫu thần sắc, Lê Thành đã cùng ta đem sự tình nói một lần, hắn nói chuyện này đều do hắn. Nói hắn phát giác Ôn Nhã luôn là ngủ không yên ổn bị bừng tỉnh. Sợ hãi Ôn Nhã sẽ có cái chuyện gì, mới nghĩ ra như vậy cái siêu chủ ý. Ôn Mẫu mặt vô biểu tình nói, ngươi đưa ta đi bệnh viện. Xem Ôn Nhã nói, ngươi đi là được, ta bên ngoài còn có việc không xong xuôi, ta xem Ôn Nhã làm cái gì. Ôn Mẫu tức giận đến nhíu mày, ta đau đầu, ngực tử đau. Ta đầu muốn đau đã chết. Minh ca nghe nói việc này sau, đem lúc trước đính hôn ngày đó video đều cho Ôn Mẫu. Ôn Mẫu trực tiếp đem mấy thứ này tạp Ôn Nhã dưới chân. Ôn Nhã khóc sướt mướt ôm Ôn Mẫu lại là nhận. Sai lại là kể ra nàng chính mình quá nhiều không dễ dàng. Ôn Mẫu tuy rằng nhìn như hòa hoãn thông cảm Ôn Nhã, nhưng nàng lại tiêu muốn bắt tiền riêng trợ cấp Ôn Nhã tâm tư. Trước kia thượng không cảm thấy, hiện giờ nàng vừa nghe Ôn Nhã những lời này, liền cảm thấy Ôn Nhã là ở cùng nàng khóc than, là ở cùng nàng biểu đạt bất mãn đâu, thương chiến. Có khi lôi đình vạn quân thay đổi trong nháy mắt, có đôi khi lại là vô thanh vô tức thong thả thẩm thấu, Minh ta cùng Lê gia đối chiến hoa 5 năm nhiều. Thời giờ, Lê thị xí nghiệp cổ phiếu hạng ngã, danh nghĩa từng cái công ty bị Ôn thị thu mua, Lê Thành không nghĩ tới chính mình cuối cùng sẽ thua. Tại một nữ nhân trên tay, mục đích của hắn là đem Ôn thị thu cũng, nhưng mà không nghĩ tới bị thu cũng ngược lại là Lê thị, từ cổ phiếu hạng ngã thời điểm. Ôn Nhã mang theo chính mình một đôi nhi nữ trở về một chuyến Ôn gia. Muốn cho Ôn thị kéo Lê thị một phen, thậm chí trực tiếp quỳ gối Minh ca trước mặt khóc thút thít. Cầu Minh ca trợ Lê thị giúp một tay, 5 năm thời gian một chút đều không có ở Ôn Nhã trên mặt lưu lại. Dấu vết, nữ nhân này chẳng sợ sinh hai đứa nhỏ, lại như cũ giống cái búp bê Tây Dương giống nhau làm người nhìn liền mê muội. Ôn Phụ Ôn Mẫu đều đem ánh mắt dừng ở Minh ca trên người. Minh ca xoay người trở về phòng. Nàng từ trong phòng lấy một chồng tử tư liệu ném ở Ôn Nhã trên mặt. Này 5 năm thời gian, ta đã trải qua 6 lần có ý định mưu sát, 3 lần tai nạn xe cộ, 3 lần nhân vi, càng là có 1 lần. Có người cầm bình axit bay thẳng đến ta bát tới. Nàng dừng một chút, cũng không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc Ôn Phụ Ôn Mẫu, mà là tiếp tục lại nói, người tỷ phu ở cục cảnh sát công tác, tuy rằng là cái mua nước tương tiểu la la, nhưng sự tình quan hắn thê tử tánh mạng, những việc này hắn đều tra rành mạch, những việc này phía sau màn độc thủ là ngươi lão công Lê Thành. Cấp những người này chi trả tiền nguyên thủy tài khoản này đây tên của ngươi khai tạp, sao có thể? Sao có thể? Ôn Nhã lắc đầu vẻ mặt không tin. Lê Thành sẽ không làm ra loại sự tình này, ta càng sẽ không đối đại tỷ tỷ bộ dáng này, nhất định là tỷ phu nghĩ sai rồi, nhất định là tỷ phu nghĩ sai rồi. Nói lời này Ôn Nhã tựa hồ là tìm về ý nghĩ giống nhau. Trừng mắt Minh ca thét chói tai, tỷ tỷ, có phải hay không ngươi cùng tỷ phu cố ý làm như vậy? Ngươi, ngươi từ trước đến nay thông minh. Lại có tỷ phu cái này có thể ở cục cảnh sát dùng được người. Người tưởng giả tạo đồ vật, đã lừa gạt tất đều không phải sự. Tỷ tỷ ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngoặc kép, hết chương.